Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng mà toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi diễn biến tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ của tác giả Trần Thanh. 6 trở lại Hà Nội sau những năm xa cách. Bao nhiêu chuyện đổi thay khiến 6 sững sờ. Xí nghiệp làm ăn khấm khá với ban giám đốc mới gồm những kỹ sư trẻ tài năng. Ông Quý buộc phải về hưu trước tuổi vì có nhiều sai phạm. Bà Thu cũng xin nghỉ với lý do chồng ốm đau, kinh tế khó khăn. Bà mở quán cà phê gần chợ Đồng Xuân. Nguyệt đã ly dị và cũng vĩnh biệt nghề cô nuôi dạy hổ, sau đó về Hải Phòng bán hàng cơm và chợ sắt. Chiều đông giá lạnh, một ông khách áo quần lịch sự, mũ len, trùm kín trước, đeo đôi kính râm mắt to vào quán. Nghe giọng nói, biết ngay là dân Sài Gòn chính cống. Bà chủ, có món gì dấu ngon kèm đỡ lết dấu làng vân. Nguyệt biết vớ được khách quý, cười vui vẻ. À, xin lỗi, chắc ông mới ở Sài Gòn ra. Dạ. Nguyệt ăn diện trang điểm lịch sự với áo len dài tay màu hoàng yến, quần bò, mũ len màu xanh nước biển. Đã gần 30, nhưng trông vẫn rất trẻ. Ở chợ sắt Nguyệt nổi tiếng đánh đá, bà con tặng danh hiệu là Nguyệt đầu bò. Nguyệt làm món bít tết rất ngon, ông khách gật gù. Cô hai làm được, khá lắm. Nguyệt nói đùa. Chắc là ông hơi khó tính, thế mà mới tạm được. Ông khách cười, hàng dưới mép động đậy. Cô hai đừng giận, tôi nhậu ở các tiệm chợ lớn Sài Gòn quen rồi. Nguyệt tự ái. Mỗi nơi có một khẩu vị riêng. Tôi vào Sài Gòn mấy lần, món ăn không hợp. Phở, bánh mì cho toàn giá, trả giá kiểu gì? Khách gật đầu. Cô hai nói đúng, phở Hà Nội ngon hơi nhiều. Khi trả tiền xảy ra chuyện lôi thôi, khách giơ hai tay lên nhún vai. Trời ơi, mắc quá trời. Nguyệt dần sôi máu, quắc mắt, sẵn giọng. Ăn mặc bành bao thế kia, mà lại keo kiệt đến thế. Khách cũng mất bình tĩnh. Cô không được nói láo. Nguyệt đứng lên lù lù đến gần. Này, gái Hải Phòng không phải để bắt nạt đâu. Nếu không đủ tiền thì để bộ ốp phục lại, hay là chắp tay xin thì chị cho không? Khách cười giòn tan, truyền sang giọng Bắc. Cô Nguyệt nuôi dạy hổ xí nghiệp bông sen. Sao mà dạo này đánh đá thế? Nguyệt ngạc nhiên kêu lên. Sao ông lại biết về tôi quá nhiều như thế? Khách bỏ kính, cười. Nguyệt sừng sốt kêu lên. Trời ơi! Anh Sáu! Anh ra bao giờ? Sao không cho em biết? Để trả nợ thôi mà. Nguyệt có nhớ tối ở công viên đánh lừa tôi, già gái quê, làm người ta bực mình. Mặc dù giữa chợ đông người, Nguyệt vẫn phát mạnh vào vai Sáu nguyền rủa. Đàn ông gì mà thù dai thế? Và chuyển sang chuyện khác. Thế quả của em đâu? Hay là quên hết rồi? Có xoài ngon lắm, để nhà bạn. Nguyệt cười trêu chọc. Các món quà quý của anh có virus sida không? Thế nào mà chả có, cứ thấy gái là tít mắt. Sáu cười ha hà. Cái gì chứ sida thì sẵn lắm, có đủ cho em và các cô gái khác. Nguyệt dọn hàng sớm hơn thường ngày. À, ở nhà ông bác thuộc quận Hồng Bàng, trong một căn phòng nhỏ, đôi tình nhân hàn huyên tân sự. Sáu say sưa hôn Nguyệt. Cô Hòa cười rúc rích vờ phản đối. Đừng có làm lây sida sang người ta. Lâu lắm không được hôn em. Khai ra, trong mấy năm đã cặp bồ với bao nhiêu em ở Sài Gòn. Sáu giơ tay. Xin thề, không có một em nào. Nguyệt bĩu môi. Một em thì không có, nhưng mà hàng chục em thì có. Thế còn em, trong mấy năm ấy đã có bao nhiêu chàng trai ngã vào trong vòng tay. Nguyệt đặt tay lên ngực phía trái tim. Tôi như cô gái dậy thì đang sung sức, không thể thiếu đàn ông. Cũng như anh, tôi chỉ cho cái bề ngoài, nhân tình thì hàng tá. Còn lão Quý giám đốc, Nguyệt cong cớn, sợ em một phép. Em có băng ghi âm tối lão đến gạ gẫm ăn nằm với em, lão van xin, chi cho em tiền. Đến lúc này Sáu mới nói rõ chuyện. Mấy năm lăn lộn, buôn bán ở Sài Gòn, gã đã có một số vốn khá, đủ tậu một ngôi nhà nhỏ để mở quán cà phê sinh sống. Sáu giấu hẳn chuyện làm đường dây với Tư Trời. Chúng mình trước sau vẫn có nhau, Trung Thủy không thay lòng đổi dạ, Nguyệt thu xếp về với anh. Còn vợ con anh, mụ ta có thể ăn thịt tôi. Sáu lắc đầu. Mụ vợ nhà quê ấy xem như đã chết rồi. Chuyến này tôi sẽ ra tòa ly dị. Thấy Nguyệt có vẻ do dự, Sáu ghé tai Nguyệt thì thầm. Vẻ mặt cô Hà tươi tỉnh dần, nhưng Hà vẫn làm ra vẻ lưỡng lự. Để xem đã, em chưa thể trả lời ngay được. Khi Sáu ngỏ ý ngủ lại, sáng mai ra tàu về Hà Nội sớm, Nguyệt dẫy nảy. Anh đừng có lợi dụng leo thang, bác em khó tính lắm, trước sau chúng ta vẫn có nhau. Sáu ôm Nguyệt, hôn thắm thiết, Nguyệt lấy tay đẩy ra. Thôi đi, đồ quỷ, hôn mãi thế mà không chán à? Sáu ra bộ tiếc rẻ. Tính ra đến mấy trăm ngày, giờ mới được hôn cô em xinh đẹp. Sáu lại cùng Nguyệt trở về Hà Nội. Sau nửa năm xây dựng cơ sở làm ăn, Sáu viết thư cho Tư Trời. Sáu đã mua căn nhà một tầng đường Giảng Võ gần khu triển lãm. Nhà có vườn rộng nhiều cây, thuận lợi cho công việc. Địa điểm thật lý tưởng cho việc buôn lậu vì có nhiều đường thoát đi các nơi. Sáu mở quán cà phê Mây Trắng làm điểm giao dịch, lui tới của các chiến hữu. Sáu phải đứng bảo lĩnh cho Nguyệt là một phụ nữ đẹp dũng cảm. Có vũ thuật, có khả năng làm đầy đủ vai trò của mình, Sáu nhấn mạnh đến bản lĩnh tuyệt vời mồi chài đàn ông của Nguyệt, điều đó hết sức thuận tiện cho công việc. Sáu cũng thú nhận với Tư Trời sẽ cưới Nguyệt làm vợ và bỏ bà vợ nhà quê. Tư Trời giao trách nhiệm cho Sáu tổ chức và tự chọn lấy người để làm ăn, tên trùm buôn lậu viết. Ông qua trường công an răng bẫy và kiểm tra nghiêm chỉnh, trước khi ở cùng xí nghiệp thân nhau. Nhưng sau mấy năm có thể Nguyệt có những thay đổi. Tình hình trong này cũng rất phức tạp, việc thuyết phục cô quan cũng khó khăn. Cô ta hơi non gan, dù có vẻ muốn có tiền. Đã xảy ra nổ súng với băng bảy cọp. Một chiến hữu của ta bị một tên trong băng bảy cọp bắn bị thương vào vai. Bảy cọp thách thức Tư Trời đi xe máy đấu súng trên xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Tư Trời từ chối vì không thích đổ máu mà muốn hòa giải êm thấm. Tư Trời cũng khen Sáu trong nửa năm đã tổ chức được 3 phi vụ thuốc phiện chót lọt, có được số tiền lãi kha khá. Tại sao anh Tư lại nhu nhược đến thế? Sáu nói, cứ để bầy cọp bắt nạt mãi, cho nó một phát xuyên tim cho rồi. Không kìm được nỗi giận dữ đang trào lên, Sáu đập bàn thét lên. Một cái chén đồ nghiêng rơi vỡ tan tành. Nguyệt chạy vào hốt hoảng. Ờ, gì thế anh? Chuyện vớ vẩn. Nguyệt nhặt những mảnh chén vỡ vứt vào giọt rác. Dạo này anh thay đổi nhiều quá đấy. Hai người ở với nhau như vợ chồng. Bức tường Nguyệt dựng lên giữa hai người, Sáu vẫn không sao vượt qua được. Sáu nằn nì van xin, Nguyệt trả lời lạnh lùng. Tôi không phải thứ đồ chơi. Anh cần đàn bà thì cứ tùy, tha hồ mà tìm chỗ. Khi nào đến thế giới tự do, cưới xin đàng hoàng, thành vợ thành chồng, nó là chuyện khác. Tính Nguyệt ngang bướng, không dễ bảo, nên Sáu đành lùi bước. Cả hai thống nhất, sau những phi vụ thuốc phiện khác, họ sẽ vượt biên sang Hồng Kông và sẽ tổ chức đám cưới. Thành phố đã lên đèn, trời rét ngọt, mưa lất phất. Sáu đi bộ dọc theo phố đường thành, gã hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Sáu đến nhà Hùng, lái xe tuyến Hà Nội Tây Bắc để bàn chuyện làm ăn. Hùng nắm rất vững và rất giàu kinh nghiệm trong chuyện buôn ma túy. Hùng cùng quê Thái Bình với Sáu, và Hùng với Sáu cùng ăn chơi bạt mạng, nên hợp với nhau. Gã lái xe đi vắng, Sáu đi lang thang để giết thời giờ. Tiếng nhạc du dương từ một căn nhà nhỏ xinh xắn, đua ra biển có hàng chữ mềm mại, thiên thai. Trời rét, quán vắng khách, chỉ có mấy người ngồi quanh những chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Điều làm Sáu chăm chú đến sửng sốt là sắc đẹp quyến rũ mê hồn của cô chủ quán. Nước da trắng nõn, mặt trái xoan, mắt đen láy, cặp môi trúng chím như nụ hồng chớm nở. Áo len dài tay màu hoàng yến càng làm tăng thêm sắc đẹp. Cô ta không còn ở độ tuổi đôi mươi mà chừng 25, 26. Như bị sức hút nam châm, Sáu bước vào. Gã mặc bộ comple màu xám, đội mũ phớt, thắt caravat màu tiết dê nên trông còn trẻ. Thưa anh dùng gì? Cô chủ quán nghiêng đầu chào lịch sự, giọng trăng trẻo dễ thương lạ lùng. Sáu vui nhất là không bị gọi là chú hay bác. Xin cô tách cà phê đen với 33 số. Cô gái mỉm cười, hàm răng trắng bóng. Mời anh ngồi, xin có ngay. Sáu đăm đăm nhìn bộ mặt xinh đẹp và liên hệ với những nét quen thuộc ở một hình ảnh xa xưa nào đó. Xin lỗi, anh có dùng bánh ngọt không ạ? Để trở làm người đẹp, Sáu mỉm cười lịch sự. Xin cô hai bánh kem. Cô chủ quán xinh đẹp có vẻ mến khách, bắt chuyện nồng nhiệt với Sáu. Xin lỗi, ngoài bán hàng, chắc cô còn làm việc khác. Vâng, em đỡ cho mẹ em làm giáo viên cấp 2, dạy văn. Sáu tán thêm. Cô dạy văn chắc hay lắm. Đột nhiên, Sáu nghe tiếng nói quen thuộc từ bên trong gọi ra. Hồng Ngọc ơi, có cần gì nữa không con? Sáu ngỡ ngàng. Cô Hồng Ngọc, hình như tiếng nói của bà Thu. Ngọc cũng ngạc nhiên. Đấy là mẹ em, sao anh biết? Trước kia chúng tôi ở cùng xí nghiệp. Ngọc quay vào và bà Thu ra ngay. Trời ơi, anh Sáu, lâu quá. sau cũng đứng lên niềm nở. Trông bà chả già đi tí nào. Đây là Hồng Ngọc con gái tôi, mời anh vào nhà. Ngọc à, khách quý, mẹ chiêu đãi. Sáu lắc đầu lấy 4 tờ giấy bạc 5.000 mới đặt lên bàn. Xin phép bà để lần sau. Bà Thu trách yêu con gái. Bạn của mẹ con phải gọi là chú, sao lại gọi là anh? Hồng Ngọc cười, trông còn trẻ mẹ, con chắc ai cũng muốn trẻ mà. Sáu cười vui vẻ. Ngọc nói rất đúng, cô giáo giải văn có khác, rất giỏi về tâm lý. Anh cứ quá khen. Sáu là kẻ dại gái, sắc đẹp quyến rũ mê hồn của Hồng Ngọc làm gã say mê. Vào nhà, bà Thu pha trẻ, hai người giữ thái độ vui vẻ, cởi mở và cố quên những chuyện mâu thuẫn ngày trước. Ngồi nói chuyện với bà mẹ, nhưng tâm trí Sáu vẫn nghĩ về cô con gái xinh đẹp. Trời ơi, sao mà cô ta có thể đẹp đến thế? Xin lỗi bà đừng cho là tôi tò mò. Cô Ngọc đã có gia đình chưa? Bà Thu chép miệng thở dài. Chán lắm anh ạ. Em đã 26 tuổi chả còn non trẻ gì đâu. Nhắc đến chuyện lấy chồng nó cứ lờ đi. Chắc là cô ấy khó tính lắm. Tôi cũng không sao hiểu nổi. Bác sĩ kỹ sư, giáo sư tiến sĩ, cả Việt Kiều Mỹ về đến hỏi nó mà nó cứ chối hết. Sáu câu mày. Thật là khó hiểu. Bà Thu chép miệng. Cơ chế thị trường. Mọi việc đều thay đổi. Suy nghĩ của bọn trẻ giờ khác xa chúng ta ngày trước. Ngọc nó nói thẳng lương bác sĩ kỹ sư chỉ đủ ăn quả sáng, mà đồng tiền là tiên là Phật. Sáu gật đầu. Ồ, thật ra cũng có lý. Tự nhiên trong đầu óc Sáu nhen lên một tia hy vọng mong manh mơ hồ. Bước đầu Hồng Ngọc tỏ ra cô có cảm tình với mình, chỉ cần ly dị vợ là xong. Xin tự giới thiệu với bà, tôi cũng vừa mở quán cà phê Mây Trắng ở khu vực Giảng Võ. Bà Thu nói đùa, chúng ta là đồng nghiệp, có gì cộng tác với nhau. Sáu buông một câu lơ lửng có tính thăm dò, nghĩa là chúng ta bình đẳng với nhau có phải không bà? Bà Thu tưởng Sáu nhắc lại chuyện cũ. Cơ chế thị trường, anh quên rồi à? Đến lúc này gã mới nói rõ ý định của mình. Giờ là chuyện buôn bán tự do, phải thực tế, không thì sẽ bị ăn đòn ngay. Tôi nghĩ bà cũng như tôi, chỉ nhìn vào mấy tách cà phê thì sống sao nổi. Bà Thu gật đầu. Anh nói đúng quá, nhưng hiểu được, mây làm được là cách xa nhau lắm. Sáu buông câu lơ lửng. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Dắt như cái, thì làm giàu làm sao được? Bà Thu mỉm cười làm ra vẻ thông cảm. Tôi đã chán cái cảnh ba cặp ba đầu nghèo túng mãi rồi. Tôi đang tìm đầu mối. Sáu rất cảnh giác khi nhớ lại thời ở xí nghiệp, mâu thuẫn gay gắt đã nổ ra giữa hai người. Chưa thể nào tin được, dù cuộc đời đã có nhiều thay đổi, bà Thu có bản lĩnh, không phải tay vừa, không cẩn thận có khi là mắc bẫy. Gã lại trả lời nước đôi. Chuyện này là sinh mệnh chính trị của cả nhà, phải từ từ. Cũng có những bạn bè chân chính dù tôi tham gia góp vốn nhưng mà tôi chưa dám nhận. Bà Thu cười cởi mở. Có gì bà con bảo nhau? Hồng Ngọc ngồi bên nói đùa. Anh Sáu thì chỉ quen giao thiệp với những nơi quyền quý cao sang, chứ nhà mình thì chả cần để ý. Sao cô lại nói thế? Mất tình thân đi. Sáu hiểu trong câu nói đùa có ý trách móc ngầm. Đấy là tín hiệu tốt đẹp về tình cảm. Bà Thu cau mặt mắng yêu con gái. Bạn mẹ, phải chào là chú chứ. Hồng Ngọc làm nũng. Ai cũng thích trẻ có phải không anh Sáu? Ngọc nói đúng, cô giao văn có khác, rất giỏi tâm lý. Sáu khen. Sáu ra về trong lòng như nở hoa. Gã dễ say mê Hồng Ngọc như điếu đổ. Đứng cạnh Hồng Ngọc, Nguyệt chỉ là rơm rác. Ông Hải ở trên gác đã nghe được câu chuyện giữa bà Thu và Sáu. Ông không sao quên được tính chất lưu manh của Sáu đã có thời gian làm gia đình ông điêu đứng. Thế mà lúc nãy vợ ông quên hết. Ông đi xuống vẻ mặt nặng nề. Bố có uống sữa không để con pha? Hồng Ngọc nói. Bà Thu trìu mến nhìn chồng. So với những năm trước, ông Hải có khá hơn. Tuy nhiên ông vẫn còn yếu. Ông quên làm sao được. Tên Sáu, đều già, đã viết thư vu cáo là vợ chồng lục đục. Ông bạn quý của bà đâu rồi? Tôi nghe câu chuyện lúc nãy cũng đã no rồi, không cần ăn uống gì nữa. Với vẻ mặt lạnh nhạt, ông cất tiếng mỉa mai. Bà Thu nhăn nhó khổ sở. Kìa, sao ông lại nói thế? Giờ cơ chế thị trường, làm ăn buôn bán phải có quan hệ với nhau. Ông Hải sẵn giọng. Cơ chế thị trường thì vứt hết tình cảm nhân phẩm, giao du với cả bọn mất dạy. Đồng tiền là trên hết à? Hồng Ngọc cầm tay ông Hải nũng nịu. Kìa bố lại đổi nóng rồi. Con nghĩ tình cảm nhân phẩm lúc nào cũng cần, nhưng không thể lúc nào cũng cứng nhắc. Có những chuyện thay đổi phải chấp nhận. Ông Hải cau mặt hất tay con gái. Cả mày nữa, bao giờ mày cũng vào hùa với mẹ chống lại tao. Mày đứng trên bục giảng cho học sinh thế mà không thấy xấu hổ à? Ngọc rất thông cảm với bệnh tật và tâm trạng của bố. Cô không giận mà chỉ thấy thương bố hơn. bố mắng oan con rồi. Có thể con kém hiểu biết, con xin lỗi bố. Ông Hải vẫn chưa hết giật, ông mặc quần áo, dắt xe ra cửa. Tôi không ăn cơm chiều, đừng để phần. Bao giờ tôi cũng là cái người thừa cái nhà này. Bà Thu nhìn theo lẩm bẩm. Thần kinh bố vẫn chưa ổn định con ạ. Ông ấy vẫn căm giận nhớ lâu. Có lẽ phải để bố vào Sài Gòn, vừa tránh mùa đông, vừa đỡ căng thẳng. Bố ở quân đội lâu quá, không thích hợp với đời sống bên ngoài, lại còn vết thương. Một tuần sau, ông Hải đi Sài Gòn. Người mừng nhất là Sáu, gã đã nhổ được cây gai trước mắt. Theo với thời gian, quan hệ giữa mẹ con bà Thu và Sáu càng trở nên thân thiết. Bà Thu xem Sáu như người trong gia đình. Hồng Ngọc rất quý mến anh Sáu và anh Sáu sau những chuyến đi xa trở về lúc nào cũng có quà cho em Ngọc xinh đẹp. Trên thực tế hai bên đều có lợi và chả ai dạy, họ đều biết khai thác lẫn nhau. Sáu có nguồn hàng cà phê ngon đi mua và để lại cho bà Thu với giá rẻ hơn. Chỉ một điểm nhỏ ấy cũng làm bà Thu quý mến anh Sáu. Gặp những bạn cũ cùng xí nghiệp, bà đều khoe. Anh Sáu thế mà tốt đáo để. Sao trước kia ở xí nghiệp bà phê bình anh Sáu gay gắt lắm? Bà Thu cười niềm nở. Đây là cái thời bao cấp, giờ đã đổi mới tư duy, cơ chế thị trường mà. Một công nhân già nói đùa, có khi bà kén rể anh Sáu cũng nên. Nếu chuyện ấy có thì cũng chẳng có gì lạ, tất cả đều do duyên số. Chuyện ấy đến tay Sáu làm gã như bay bổng ở 9 tầng mây. Số phận người đẹp đã ở trong tầm tay, giờ là lúc phải dùng tiền làm lưỡi câu. Bà Thu đã góp vài triệu để dùng những phi vụ cơm đen, và bà đã có lợi rõ rệt. Đúng như Sáu nói, trông vào mấy tách cà phê thì sống sao nổi, đấy chỉ là bức bình phong. Chuyện quan hệ giữa Sáu và Hồng Ngọc làm Nguyệt ghen lồng lên. Sáu đã phải chặn ngay. Đây là chuyện làm ăn, cô đừng quên điều đó, lệnh anh Tư chơi không phải chuyện đùa. Không được gặp Tư chơi lần nào, nhưng Nguyệt đã nghe nói rất nhiều về bản lĩnh của tên tướng cướp Sài Gòn ấy. Trước Tư chơi, à chỉ là hạt bụi, Nguyệt rất hiểu điều đó. Chỉ cần Tư chơi ra lệnh, Nguyệt sẽ bị hạ sát ngay. Nguyệt đang chịu cảnh ngậm bồ hòn làm ngọt. Cuộc sống đã trôi chảy. Đến Tết Nguyên đán, Nguyệt về Hải Phòng ăn Tết với bố mẹ. Ngày 26 Tết, Sáu vui mừng đón tiếp người bạn từ Sài Gòn ra, đấy là Quang. Năm nay Quang ăn Tết ngoài Hà Nội. Chị đem thư và quà của Tư chơi cho Sáu. Xin lỗi, chị đã nhập hội chưa? Sáu nhìn Quang vẻ thăm dò, Quang mỉm cười. Tôi có những khó khăn nhất định, anh Tư chơi rất thông cảm, tôi chỉ có thể cộng tác làm từng phi vụ thôi. Thế cũng được. Quang nhìn Sáu mỉm cười. Nghe thiên hạ nói anh mới có cô bạn gái xinh lắm phải không? Anh Tư chơi gửi lời mừng anh. Sáu mở to mắt sửng sốt. Lạ quá, sao anh Tư chơi lại biết được? Anh Tư chơi có một đội ngũ đàn em ở khắp nơi, cái gì mà chả biết. Sáu lo sợ nhìn Quang. Chị Quang, Tư chơi có nói gì không? Quang cười. Anh Tư chơi tán thành, theo anh ở trong hội là phải có những cô gái đẹp để đánh đổ công an và thuế quan. Cảm ơn chị, ngày Tết thế nào có mời anh chị đến chơi. Quang đứng dậy. Có thể là khi khác, tôi còn có một số việc bận lắm, tôi về ở nhà bà chị ở gần Hồ Tiền Quang. Thật ra Sáu mời theo kiểu xã giao đầu lưỡi. Sáu muốn ba ngày Tết không bị ai quấy nhiễu để tập trung vào mục tiêu người đẹp. Lá thư của vợ ở quê gửi lên nhắn Sáu về ăn Tết, Sáu giận dữ vỏ nát. Và Thu đã nói với Sáu rất chân tình. Anh cứ xem như người nhà, mùng một Tết là phải đến ăn cơm với chúng tôi, hai mẹ con tôi chở anh đấy. Cảm ơn bà, như thế có tiện không? Trong bụng Sáu vừa như có hoa đang nở, nhưng bề ngoài gã vẫn phải làm ra vẻ do dự. Ngày Tết được gần gũi người đẹp là diễm phúc tuyệt vời. Anh Sáu vừa khách sáo vừa khái tính, hay là có cô nào Thu mất hồn rồi nhỉ? Hồng Ngọc nhìn Sáu nói đùa. Tối 30, cả nhà đi đón giao thừa quanh Hồ Gươm. Chiều 30 anh Sáu đến ăn cơm giao thừa cùng đi. Bà Thu cất tiếng, thái độ nhiệt tình. Sáu như vừa nhấp ly rượu mạnh, gã không ngờ sắp sang năm mới lại có nhiều chuyện may mắn đến thế. Đã gần 40 tuổi đầu, chưa bao giờ Sáu ăn Tết vui vẻ hạnh phúc như bây giờ. Hồng Ngọc nấu nướng rất giỏi, không kém gì những tay đầu bếp lành nghề. Món gà quay không kém gì ở các khách sạn, món nộm rất ngon, không khí bữa ăn đầm ấm, nhiều lúc Sáu cứ tưởng như mình là con rể và cô gái xinh đẹp ngồi bên là vợ mới cưới. Trong lúc ăn, Hồng Ngọc luôn tiếp cho Sáu vài chén rượu Lăng Vân và nhan sắc kiều diệm đến mê hồn của Hồng Ngọc làm Sáu ngây ngất. Hạnh phúc đang ở trong tầm tay và Sáu nhất định không để cho tuột khỏi. Thầy Tử Vi gần chợ Đồng Xuân cho Sáu biết năm mới Sáu làm ăn phát tài và có số đào hoa, sẽ gặp được gia nhân tuyệt sắc. Ra Tết, Sáu sẽ đến tặng cho lão một số tiền kha khá. Sáu đang mơ mà nghĩ ngợi, thì Hồng Ngọc nói. Gần giao thừa rồi, ta đi thôi. Từ phòng bên, Hồng Ngọc bước ra, lộng lẫy như bà chúa của sắc đẹp. Chiếc áo nhung dài màu đỏ bó sát người càng làm tăng màu da trắng nõn. Chiếc dây chuyền vàng đeo ở cổ, đầu dây là hình trái tim màu ngọc bích. Cô gái khoác áo len dài tay, trắng, đan rất khéo. Tất cả toát lên một sắc đẹp kiêu sa. Sáu cũng ăn mặc rất diện với bộ âu phục màu xám, cravat màu huyết dụ, giày đen bóng, kính trắng gọng vàng. Mới trông, tưởng chừng một giám đốc, một giáo sư. Không ai ngờ Sáu chỉ mới hết cấp 2. Bà Thu hiểu vị trí của mình. Bà ăn mặc lịch sự nhưng giản dị với chiếc áo nhung dài màu xanh sẫm. Bà thông cảm với tâm trạng của Sáu nên ý tứ đi một bên, Hồng Ngọc đi giữa cạnh Sáu. Giao thừa chưa đến nhưng quanh hồ Gươm đã đông người. Sáu đi bên người đẹp trong lòng như nở hoa. Gã có ảo tưởng như cặp vợ chồng mới cưới đi chơi tuần trăng mật. Có tiếng ai nói đùa và tiếng cười khúc khích. Trông đẹp đôi đấy. Hồng Ngọc có vẻ ngượng nghịu, còn Sáu thì cứ tưởng đang bay bổng trên 9 tầng mây. Bà Thu giữ vẻ mặt nghiêm như không biết gì. Họ đã đi đến ngang nền Ngọc Sơn. Bà Thu! Một bà bạn vui mừng reo lên. Bà Thu nhắc Ngọc, con cứ đi trước đi. Tự nhiên Sáu thấy thoải mái. Thái độ của bà Thu mang nhiều ý nghĩa, vừa tin cậy vừa vun vào. Không kịp đổi mình, Sáu sao xuyến bị mùi nước hoa thơm ngát. Bất ngờ Sáu nắm chặt tay Ngọc. Ngọc bảo, kìa anh phải đứng đắn, nếu không em về ngay bây giờ. Sáu để tay một chút và buông ra. Gã hiểu Ngọc không phải tay vừa. Xin lỗi, Ngọc đừng giận. Ngọc trở lại vui vẻ như cũ, bà Thu cũng vừa đến. Họ đi hai vòng bờ hồ, bà Thu kêu mệt đòi về, Sáu tiếc rẻ nhưng đành chịu. Ngọc đã dán sẵn bánh trưng, bà Thu mở chai rượu ngoại đất tiền mừng năm mới. Chỉ một ly rượu nhỏ, đủ làm cho khuôn mặt Hồng Ngọc đỏ ửng lên, trông càng đẹp. Từ khi lớn đến giờ, chưa Tết nào vui vẻ tưng bừng đến thế. Giấc mơ đêm giao thừa tuyệt đẹp, Sáu thấy mình và Hồng Ngọc cùng bước lên xe hoa ngày cưới. Những bông hồng trắng xinh đẹp như những vì sao lấp lánh đậu trên thành xe, lộng lẫy, dệt thành những chùm hoa kim tuyến dài trên đường đi. Hồng Ngọc mỉm cười ngả đầu lên vai chú rể. Sáu đề mê đặt nụ hôn nồng cháy trên đôi môi trúng chím như nụ hồng của cô dâu. Mùa hè khoác những dải lụa hồng rực rỡ trên hàng cây phượng vĩ dọc đường, những đám mây trắng bay lang thang trôi trên nền trời xanh thẳm. Quán cà phê mây trắng trên đường Giảng Võ ngày càng đông khách. Sáu đã thuê một họa sĩ đến trang trí thật đẹp, khách ngồi ở phòng ngoài và cả ở trong vườn. Ban đêm, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương quyến rũ, hấp dẫn nhất vẫn là cô chủ quán xinh đẹp trông còn rất trẻ so với tuổi. Mùa hè, Nguyệt mặc mini để lộ cặp đùi khỏe mạnh màu kem. Hai cánh tay mũ mĩm để trần, áo hở ngực làm lộ làn da trắng mút và cặp vú nở nang mời mọc. Nguyệt có cặp mắt lúc cười thì lẳng lơ, đưa đẩy, khi quắc lên thì long sòng sọc như mắt chó sói đói mồi. Cặp môi mọng đỏ luôn chờ đợi những nụ hôn nồng cháy. Cô chủ quán sống tự do thoải mái, tác phong rất tây như khách hàng thường nói. Khi Nguyệt bưng cà phê đi qua, có ông khách hào hứng véo đùi một cái, Nguyệt không phản ứng mà lại cười khúc khích đập vào vai khách cõng hẹo. Kêu ông phải gió này, dừng mỡ vừa vừa chứ, cứ thế gái là như mèo thấy mỡ, cẩn thận sư tử Hà Đông xẻo tai đấy. Cánh choi choi sợ Nguyệt một phép, gọi chị xưng em. Khách hàng phần lớn là dân lái xe tải đường dài, tuổi trung niên, sẵn hàng, luôn có quà cho cô chủ quán xinh đẹp ma quái. Nguyệt rất ghét những khách nhà giàu bụng phệ hách dịch. Quyết béo ở phố Hàng Đào nghe tiếng Nguyệt đã lâu, hôm nay ăn diện cực kỳ sang trọng, đầu trải bóng, đi xe cúp đời mới đến quán mây trắng. Gã bước vào, dáng điệu bệ vệ. Mới thoáng nhìn, Nguyệt với thân hình khêu gợi hấp dẫn, Quyết béo đã say như điếu đổ. Quyết quen dùng tiền và mệnh lệnh để thu phục người khác. Con bé này trông ngon lành nhưng không phải tay vừa. Phải có bản lĩnh, phải tỏ ra siêu hạng mới chiếm đoạt nổi nó. Quyết đi vào với dáng điệu ngang tàng không thèm để ý đến những người khách đang có mặt. Gã chọn cái bàn giữa nhà, ngồi xuống, chân xoạc ra, mắt lim dim, mặt lạnh như tiền. 133 số, một tách cà phê đen, bánh kem loại đắt tiền nhất. Gã hất hàm lên tiếng hách dịch không nhìn ai. Hình như gã là chủ, không phải là khách. Mọi người đều bực tức khó chịu. Nguyệt đang ngồi tán chuyện với mấy tay lái xe, à đã thấy giận sôi lên. Cái bụng phệ, đôi má chảy, cặp mắt đi hí làm Nguyệt ghét cay ghét đắng. À vờ như không nghe tiếng, mấy tay lái xe nhắc khẽ. Kìa bà chủ, khách gọi. Mặc kệ con lợn béo, cho nó ăn cám, không phải uống cà phê. Nguyệt nói cho Quyết béo và khách đủ nghe. Khuôn mặt đầy mỡ quay ngoắt lại tái xanh. Gã béo thở hồng hộc như con chó dại. Chưa bao giờ gã bị xúc phạm nặng nề đến thế. Quyết béo quên cả không gian, làm cứ như ở nhà mình. Gã rít lên, đập tay xuống bàn, làm cái gạt tàn thuốc lá rơi xuống đất vỡ tan. Nguyệt lại đây. Vẻ mặt thản nhiên như không, Nguyệt đàng hoàng đứng dậy. Mấy người khách bảo, thôi Nguyệt, đừng có dây vào. Mặc tôi. Nguyệt ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt Quyết Béo sẵn giọng. Ông cần gì? Bán hàng mà thiếu lịch sự, nên đi làm nghề khác, bán thịt lợn còn hơn. Tôi chỉ lịch sự với người lịch sự. Ai cho phép ông vào nhà hàng gọi trống không, quát tháo như con vợ con ở nhà. Quyết Béo trở nên lúng túng, không ngờ Nguyệt lại phản ứng mạnh mẽ đến như thế. Gã dùng vũ khí cuối cùng. Cô đừng quên câu khách hàng là thượng đế. Nguyệt bĩu môi. Ông chỉ là con vẹt. Khách hàng có khi là thượng đế, có khi là chó dại. Đối với chó dại, chỉ có một cách, đó là cho nó ăn đòn. Quyết Béo xấu hổ nổi khùng. Cô không được nói láo, tôi sẽ cho cô một bài học. Như một con hổ cái sổ lồng, Nguyệt nắm chặt cả vạt của Quyết Béo giật mạnh. Muốn sống, bỏ tiền lên cái gạt tàn thuốc lá. Cô họng nghẹn, mặt đỏ tía, Quyết Béo dãy giụa nhưng không cưỡng nổi. Bỏ ra 20.000, mau lên. Đắt quá, chỉ có 2.000 thôi. Nguyệt xoắn cả vạt siết chặt hơn, Quyết Béo rên rỉ. Buông ra, tôi xin đền. Quyết Béo biết là mình đã trêu bỏ tay hổ cái, gã run tay lầy bầy mờ ví tiền đặt trên bàn, gã định đứng dậy nhưng Nguyệt đã ngăn lại. Nhặt mảnh vỡ bỏ vào túi áo, mau biến đi. Quyết Béo phải làm theo và lầm lũi ra ngoài cửa lên xe đi thẳng. Khách hàng vỗ tay cười hà hê. Thật đáng đời thằng Béo, thằng ấy là loại hợm của số 1. Tự nhiên khách hàng không dám xem thường Nguyệt như trước và cô chủ quán mây trắng có tên mới là Nguyệt đầu bò. Chuyện ấy đến tay Sáu, gã cào nhào. Cô làm thế thật quá đáng. Nguyệt phản ứng ngay. Anh bênh nó à? Nó quen lấy của đè người, tôi có phải đầy tớ nó đâu. Nhưng mà hàng sẽ mất khách. Trái lại, khách hàng đồng tình với tôi. Nguyệt nói đúng, cửa hàng thêm nhiều khách mới, họ muốn xem mặt cô chủ quán xinh đẹp và đáo để. Câu chuyện được bàn tán xôn xao trong cánh lái xe. Họ hoàn toàn ủng hộ thái độ của Nguyệt. Những khách hiền lành thì hơi chê trách. Hùng lái xe tuyến đường Hà Nội Tây Bắc, đã ngoài 30, vẫn là lính phòng không, quê anh ở Hà Bắc. Anh có dáng người tầm thước, vẻ mặt hiền hậu, tính hay tự ái. Hùng thầm yêu Nguyệt và đặt quyết tâm cướp Nguyệt khỏi tay Sáu. Những chuyến đi xa về, bao giờ anh cũng có quà cho Nguyệt. Chiều nay, quán mây trắng đông khách, không còn chỗ ngồi. Mấy thùng bia hơi trở về, đã gần hết. Nhiều anh chàng mặt đỏ gay gắt như gà trọi. Một anh phụ xe mặt non trẹt, màu đầu. Chị Nguyệt kể lại chuyện cho lão Quyết Béo một bài học cho anh em nghe đi. Người đẹp trông thế mà ghê thật, có khi có võ cũng nên. Bác lái xe già bĩu môi. Có thằng Quyết Béo bị thịt, chưa đụng đến đã ngã chứ phải tay người khác thì... Nguyệt hào hứng nói. Nào, các anh xế, có gan thì cứ thử sức xem. À, người đẹp ghê chưa? Coi chừng, cặp sừng nhọn hoắt nốt thủng bụng cho mà xem. Một anh tài râu quai nón vung tay. Thế này thì cánh xế xấu hổ quá, toàn dân hàng mã cả. Thế bỏ nghề lái xe tải mà đi bán rau cho rồi, thì vật tay nào. Tiếng cười ồ, tiếng vỗ tay bồm bốp. Hùng đứng dậy phấn khởi vì có dịp trổ tài với người đẹp. Hùng nói rõ từng tiếng. Nếu tôi thua, tôi xin mất 1.000.000. Người thua mất 500.000 với cái gì, cứ nói thẳng ra, lấp lửng mãi. Có vẻ hơi ngượng, Hùng nói lúng túng. Với một cái hôn. Tiếng cười nổ ra như phá, Nguyệt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Tôi đồng ý, nhưng hôn vào đâu, môi hay má? Tất nhiên là môi, mà hôn phải thật kêu, mọi người đều nghe tiếng, nếu không phải hôn lại lần thứ hai. Một thanh niên chêm vào. Ông khách đứng tuổi công tác ở sở thể dục thể thao, nhận làm trọng tài. Hai người đã ở tư thế sẵn sàng, cánh tay rắn chắc sạm nắng đặt trên cánh tay mũm mĩm trắng nõn, chỉ nhìn qua cũng đủ thấy phần thắng thuộc về ai rồi. Bắt đầu. Trọng tài dõng dạc ra lệnh. Phút đầu ở tư thế cân bằng, Hùng sốt ruột muốn thắng nhanh. Hùng lấy sức mắm môi nín thở, vẻ mặt Nguyệt vẫn tươi tỉnh, nhưng chỉ một lúc sau, Nguyệt đã có vẻ đuối sức, cánh tay ngả dần. Sắp đến sát mặt bàn, Nguyệt đã có vẻ đuối sức, nhưng nét rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt anh lái xe. Có ai đó thốt lên, người đẹp thua đến nơi rồi. Nguyệt mím môi cố quật lại nhưng không được. Cánh tay đèn sạm đã đè hẳn lên cánh tay mũm mĩm, tiếng cười nói bật lên nhào nhào. Người đẹp thua rồi, hôn đi thôi Hùng ơi. Trọng tài tuyên bố, mới có 1 hiệp, thua 2 hiệp, liền thì mới là thua hẳn. Chị Nguyệt có cần nghỉ một lúc không? Nguyệt nhăn mặt, nghỉ 5 phút, gớm cái tay gì mà như tỏi thép. Hùng nhìn Nguyệt có vẻ thông cảm. Nếu Nguyệt thua thì tôi không lấy tiền, mà chỉ lấy hôn thôi. Nguyệt bĩu môi nhìn Hùng. Sao anh khôn thế? Chúng ta là người lớn, tôi sẵn sàng trả đủ tiền nhưng đã giao ước. Hiệp 2 bắt đầu, trọng tài tuyên bố. Vẻ chủ quan tự mãn đã xuất hiện trên khuôn mặt anh lái xe. Nguyệt đã mất hết thái độ ung dung thoải mái như lúc ban đầu. Hình như người phụ nữ xinh đẹp và ma quái đã nhìn trước số phận của mình. Có lẽ đến lúc này Nguyệt mới hiểu mình đã dại dột và phiêu lưu. Dù sao Nguyệt cũng đã ở thế cưỡi hổ không xuống được nữa. Thế trận hiệp 2 không giống như hiệp 1. không có thế cân bằng ở phút đầu. Nguyệt đã bị chao đảo và tuyệt vọng, cánh tay mũ mĩm trắng trèo ngà dần xuống. Khách hàng đã kết luận, lại cô chủ quán lại thua rồi, người đẹp phải hôn môi thôi, người đẹp đầu hàng đi để bảo vệ danh dự. Hùng cũng thấy thương Nguyệt và anh ta đã có ý nhân nhượng, nhưng khi cánh tay Nguyệt gần sát mặt bàn như có sức mạnh kỳ lạ, Nguyệt tăng sức rất nhanh. Cánh tay trụ bên nhau giữa bàn và chỉ một phút sau, Nguyệt đã đè bẹp đối phương. Hoan hô người đẹp muốn năm. Mặt Hùng đỏ tía tai. Anh chàng tự ái vì xấu hổ. Lái xe ngang tàng tung hoành trên tuyến đường Tây Bắc núi rừng trùng điệp lại phải thua một người đàn bà thì thật là nhục nhã. Hiệp ba là quyết định, có cần nghỉ để chuẩn bị không? Trọng tài hỏi hai người, Nguyệt trả lời không chút hào hứng. Tôi thấy mệt bã người, cánh đây như muốn rời ra, hay là ta... Hùng có vẻ tự kiêu. Cứ đầu hàng thì nói đi, tôi sẽ không lấy tiền. Nguyệt xa dầm nét mặt sẵn giọng. Tại sao anh ăn nói nặng nề đến thế? Tôi rất sòng phẳng đúng đắn, đã làm là phải giữ đúng lời hứa. Hùng hỏi lại lần nữa. Nguyệt vẫn cứ thi đấu à? Tất nhiên là thế. Trọng tài nhìn đồng hồ tuyên bố. Hiệp ba bắt đầu. Cả hai dùng hết sức mình để nắm phần thắng. Đã có chuyện cá cược ở phía khách hàng, hầu hết đều cho là Hùng sẽ thắng cuộc. Những phút đầu tiên ở thế cân bằng, sau đó Hùng đối sức, quai hàm mạnh ra, môi mím chặt, bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc như dão ra. Nguyệt cũng xuống sức, thở nhanh, mồ hôi lấm tấm trên trán, cánh tay Nguyệt ngả dần. Nguyệt chưa chịu thua, vẫn dùng sức chống trả quyết liệt nhưng tỏ ra bất lực. Hùng tập trung đánh một đòn quyết định, cánh tay Nguyệt chỉ còn cách mặt bàn một đốt ngón tay. Người đẹp thua hẳn rồi. Quai đó trong đám khách bất ngờ thốt lên. Trong lòng Hùng như đang nở hoa, với anh lái xe không phải số tiền nửa triệu mà những cái hôn. Anh nhìn xa hơn, lớn hơn. Anh cũng hiểu quan hệ giữa Sáu và Nguyệt hết sức tạm bợ. Cô chủ quán xinh đẹp đã từng nói thẳng, chồng tôi phải là người tôi phục. Và đây cũng là cơ hội tốt để Hùng cướp Nguyệt khỏi tay Sáu. Có thể dừng trận đấu, chị Nguyệt có vẻ mệt rồi. Trọng tài nhận xét và tuyên bố, cô chủ quán xinh đẹp trông như con gà mới bị cắt tiết. Tự nhiên khách hàng thương cho cô chủ quán xinh đẹp rất chủ quan phiêu lưu. Mọi người nín thở khi cánh tay mũm mĩm sắp ép sát mặt. Bất ngờ thế trận hoàn toàn thay đổi. Cánh tay Nguyệt như có ai chống đỡ, nâng lên đến độ ngang nhau và cánh tay anh lái xe lại ngả xuống từ từ. Mặt Hùng đỏ tía tai, lại tái xanh, mồ hôi đổ đầy mặt. Hùng bị hạ đo ván nhanh chóng không gì cứu được. Tiếng hoan hô vang dậy như sấm. Người đẹp thắng rồi, nữ hoàng của sắc đẹp muôn năm. Hùng lấy 1 triệu, toàn bạc mới đưa cho Nguyệt. Cô chủ quán có vẻ ái ngại. Chúng ta là người đứng đắn, với tôi 1 triệu chẳng ý nghĩa gì. Cảm ơn. Nguyệt có vẻ xúc động trước thái độ chân thành của anh lái xe. Thật ra, Nguyệt cũng muốn có số vốn riêng để chi tiêu, không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào Sáu. Và rất tự nhiên Nguyệt ôm chặt lấy Hùng, hôn như mưa lên mặt anh lái xe. Khách hàng lại hoan hô ầm ĩ. Xin phép các vị tôi có ý kiến. Một anh chàng khỏe mạnh đứng lên. Tôi là khách hàng quen ở đây nên rất hiểu nhiều chuyện. Anh Hùng với chị Nguyệt là bạn thân và xin lỗi. Tôi cho có thể là có sự nhân nhượng trong cuộc đấu vừa rồi. Nguyệt mỉm cười không có vẻ gì là tự ái. Anh nói cũng có lý. Vậy bây giờ có điều gì để chứng minh? Không lẽ tôi lại vật tay với anh? Chàng trai cũng mỉm cười vui vẻ. Tôi đồng ý. Tôi xin tự giới thiệu, tôi đang theo học lớp quyền anh. Lúc này chị có thể rút lui trận đấu cũng chưa muộn. Nguyệt mỉm cười tươi tắn. Chúng ta chỉ thi đấu 1 hiệp cho vui, vẫn phải nhờ bác làm trọng tài. Chàng trai hiếu thắng với danh hiệu võ sĩ quyền anh định đè bẹp Nguyệt trong khoảnh khắc, nhưng anh đã nhầm. Nguyệt cũng không thể áp đảo như với Hùng. Trọng tài nhìn đồng hồ, 10 phút đã trôi qua, trận đấu vẫn nở thế cân bằng. Xem như là hòa, nếu trước đó không đấu với anh Hùng thì có thể chị đã thắng. Tôi xin bái phục chị Nguyệt. Chàng trai bỏ cuộc và nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình. Bật tay, tôi chưa hề thua ai, tôi không ngờ. Chú nhớ cho, chị đã từng làm trung đội trưởng tư vệ sĩ nghiệp qua mấy khoa huấn luyện võ thuật, đơn vị mấy năm liền đạt danh hiệu quyết thắng. Có như thế chứ, chúc mừng chị. Từ hôm ấy khách hàng nhìn Nguyệt với con mắt khác, cánh choi choai sợ xanh mắt. Những người đứng tuổi thì vị nể, Hùng thì say mê Nguyệt đến cuồng nhiệt. Đã đến giờ hẹn, Nguyệt nhìn đồng hồ, tắt đèn và đi ra cửa. Chỉ 1 phút sau, một người đàn ông đi xe máy dừng lại. Nguyệt nhận ra Hùng, nhanh nhẹn ngồi lên phía sau. Hùng cho xe quay lại phố Cát Linh, phóng ra phía Hồ Tây. Đôi trai gái tìm một chiếc ghế đá. Hùng cảm thấy hồi hộp xúc động, còn Nguyệt có cảm giác như cuộc đi chơi với bạn gái. Đã quá quen với những cuộc hẹn hò nên thành ra nhàm chán. Hùng hỏi cho có chuyện. Anh Sáu đi vắng à? Chúng tôi giữ đúng giao ước, mỗi người có những việc riêng, không ai được xâm phạm đến người khác. Hùng do dự. Nguyệt đừng cho là tôi tò mò, Nguyệt với anh Sáu có phải là vợ chồng không? Nguyệt cười như nắc nẻ. Anh hỏi hay thật đấy, đến một cũng phải buồn cười. Thế theo anh thì chúng tôi có phải vợ chồng không? Hùng lắc đầu, không phải vợ chồng. Nguyệt làm ra vẻ ngạc nhiên, trai gái không phải họ hàng, ở cùng một nhà không phải vợ chồng thì là cái gì? Là bạn. Thế anh hỏi làm gì? Hùng cố lấy can đảm nói. Tôi hỏi vì... Nguyệt Phi cười. Sao lúc thường anh hăng hái thế? Cứ nói thẳng ra. Tôi yêu Nguyệt. Nguyệt vừa kêu lên sửng sốt. Này này, anh nói cái gì mà lạ lùng thế? Anh yêu tôi. Yêu đến điên dại, yêu đến chết đi được. Eo ôi, thế thì sợ quá. Yêu phải sống, yêu mà điên, mà chết thì yêu làm gì? Nhưng mà tôi cứ yêu. Thiên hạ thiếu gì gái đẹp mà anh lại yêu tôi thì kém quá, lại xấu nữa. Không phải Nguyệt đẹp, lại buôn bán giỏi. Lần đầu tiên thấy Nguyệt là tôi yêu ngay. Nguyệt véo vào đùi làm Hùng cũng kêu lên. Cái loại đàn ông mà dễ yêu là dễ bỏ lắm đấy. Hùng giơ tay, tôi xin thề chung thủy cả đời. Nguyệt cười rúc rích, thề cả chai chui ống, đàn ông thề thì ai tin được. Tôi chân thật. Anh phải nói thật, trước tôi, anh đã thề với bao nhiêu cô rồi, có đến hơn chục cô chưa? Hùng đâm lúng túng, chỉ có 2-3 cô, sau đó tự họ bỏ tôi, họ phụ tình. Câu chuyện kéo dài, chả đâu vào đâu. Hùng thì chân thật, còn Nguyệt thì lấy anh lái xe làm trò đùa, đôi lúc Nguyệt lại lên tiếng đe dọa. Tại sao ghen kinh khủng, anh không sợ? Hùng nắm tay Nguyệt năn nỉ. Nếu được Nguyệt yêu thì Sáu chả có nghĩa lý gì. Nguyệt cần gì tôi làm theo, kể cả nhảy vào lửa. Nguyệt cười giễu cợt. Anh Hùng gớm nhỉ. Cô nào mà lấy được anh thì là đại phúc đấy. Nguyệt đứng dậy vươn vai nói nhỏ. Tôi thấy mệt, với lại cũng khuya rồi. Về muộn Sáu lại gây chuyện. Nguyệt sợ nó à? Cọp tôi cũng chẳng sợ, nhưng mà tôi ghét gây gổ. Xe máy dừng trước cửa, phía trong đèn đã bật sáng. Sáu đã về trước. Nguyệt nói đàng hoàng. Anh Hùng về nhé, chiều mai đến chơi với em. Nguyệt mở cửa ung dung đi vào, vẻ mặt tươi tỉnh vui vẻ, không cần chú ý đến Sáu đang ngồi hút thuốc lá, mặt khó chịu. Nguyệt thay quần áo lặng lẽ như một cái bóng. Cơn giận sôi lên trong người, nhưng Sáu cố kìm lại. Cô đi đâu về khuya thế? Đi chơi hồ Tây hóng mát. Đi với ai? Với Hùng lái xe Tây Bắc, lúc nãy chào nhau ở trước cửa, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Sáu xem như một lời khiêu khích, gã bật dậy như chiếc lò xo đến trước mặt Nguyệt. Số tiền 1 triệu của thằng Hùng, cô đã tiêu hết chưa? Nguyệt cũng đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Sáu sẵn giọng. Tiền riêng của tôi, anh không có quyền đụng đến. Tiền bán hàng tôi không thèm dính đến một xu. Sáu hất hàm giận dữ. Nó là người tình của cô đây. Nguyệt cười trêu chọc. Giờ thì đã bạn, sau này có thể là người tình. Cũng giống như anh với con gái bà Thu, tôi có nói gì đâu. Sáu lắc đầu bực bội. Nói mãi mà không hiểu. Tôi quen con gái bà Thu là vì quyền lợi của hội. Tôi đã báo cáo với anh Tư chơi. Có người đẹp rất lợi cho đường dây buôn bán. Nguyệt cười mỉa mai. Có lợi cho đường dây, cho hội hay cho anh? Sáu nạt nộ. Cô không được nói láo, anh Tư chơi sẽ cho người cắt lưỡi cô. Không nên lấy anh Tư chơi ra dọa tôi. Anh đừng bao giờ quên một điều, tôi không hề biết sợ là gì. Nếu tôi lôi kéo được một tay lái xe lâu năm chuyên chạy đường Tây Bắc, thì anh tính sao? Sáu giận dữ quay đi rít lên. Tôi nhắc cô cẩn thận, không thì phải trả giá đấy. Quanh ta luôn có người bám sát, cẩn thận không thì còng số 8 khóa tay. Mấy hôm nay, Tư chơi bồn chồn lo lắng và linh tính sẽ có chuyện không lành xảy ra. Từ bước đi, từ những hoạt động bình thường hàng ngày đều có người như theo dõi. Đấy là bọn đàn em của bầy cọp. Những cuộc điện thoại, những lời nhắn gửi, những lá thư ngắn gọn đều mang tính đe dọa, cảnh cáo và yêu cầu cao nhất vẫn là băng Tư chơi phải rời khỏi Sài Gòn về đồng bằng Nam Bộ. Tư chơi hiểu bầy cọp không nói đùa. Những yêu cầu đó như một tối hậu thư mang bản án tử hình. Rời khỏi Sài Gòn xem như là về nơi đất chết. Tư chơi không chịu lùi bước, nhưng cũng không thích đổ máu. Phải làm sao tạm bỡ ở Sài Gòn bằng thương lượng hòa bình. Muốn thế phải hết sức khôn khéo. Bầy cọp lúc nào cũng muốn dùng vũ khí để nói chuyện. Đối với hắn, vũ lực là trên hết. Tối nay sau bữa cơm, trong lúc Tư chơi hút thuốc lá ngả người trên đi văng, thằng Phan đọc truyện Andersen cho bố nghe. Đấy là một thú vui đặc biệt với Tư chơi. Còn lý thú hơn cả những đêm ca nhạc, những bộ phim hay, những chuyện cổ tích làm dịu bớt đi những nỗi đắng cay trong lòng và làm tâm hồn Tư chơi trẻ lại. Thỉnh thoảng Tư chơi nằm ra vẻ không hiểu, hỏi con. Phan ơi, tại làm sao con Thiên Nga lại hóa ra nàng công chúa thật đẹp? Cậu con trai giải thích. Cô luôn có phép ba à? Thế tại sao cây nấm lại hóa ra hoàng tử? Vì hoàng tử làm phép hóa ra cây nấm. Cả hai bố con cười giòn giã. Cũng có những phụ nữ mê say Tư chơi, muốn kết hôn nhưng gã từ chối. Gã không lạ gì cảnh gì ghẻ con chồng. Tư chơi hy sinh tất cả vì đứa con trai độc nhất yêu quý. Đấy là hòn ngọc trên đời này, không có gì sánh được. Ba ơi, con mệt rồi. Thì để ba đọc cho con nghe. Thằng bé nũng nịu. Không, con sợ ba mệt. Tư chơi cười vang cầm lấy sách. Ba có thể đánh ngã một con voi. Chỉ sợ ba đọc con nghe rồi con buồn ngủ. Tư chơi vừa đọc một trang, có tiếng chuông báo có khách. Ba giúp việc bước vào. Thưa, có người muốn gặp ông. Ba mời vào. Phan lên gác học bài đi con. Có tiếng giày lộp cộp và một người đàn ông chừng 35 tuổi ăn mặc lịch sự bước vào. Anh ta có vóc người rắn chắc, đầu trải bóng, cặp mắt to, hơi dữ sau đôi kính trắng, ria mép con kiến, áo sơ mi dài tay. Tư chơi chăm chú nhìn người khách lạ, và linh cảm sẽ có những chuyện nặng nề, gay gắt xảy ra. Chào anh Tư. Chào anh, mời anh ngồi. Cái bàn tay đầu tiên thật sự là nắn gần nhau, vẻ mặt tươi tỉnh, nụ cười thân tình, nhưng sức lực đã dồn hết vào năm đầu ngón tay, trở thành những gọng thép. Và thoáng qua cả hai đã hiểu nhau với cảm giác thán phục vừa căm ghét. Anh dùng cà phê đá. Cảm ơn. Khách cầm điếu ba số châm lửa. Tôi đã hiểu tất cả nhưng Tư chơi vẫn hỏi với thái độ lịch sự. Xin lỗi, tôi đang được hân hạnh nói chuyện với anh. Khách mỉm cười xắn tay áo để lộ hình đầu cọp xăm ở cổ tay. Tôi là Năm Lửa, phó tướng của bầy cọp. Hôm nay tôi đến gặp anh Tư theo lệnh anh bầy để bàn chuyện dứt điểm. Tư chơi mỉm cười hòa nhã. Vậy Năm cứ nói. Năm Lửa nghiêm vẻ mặt nói dần từng tiếng. Cứ xem như tối hậu thư bằng mồm, anh hiểu chứ? Tư chơi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh cứ nói đi. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ nữa, tất cả những người trong băng của anh phải rời khỏi Sài Gòn đi nơi khác. Quá một phút, xem như nhận án tử hình, dù ở bất cứ đâu. Đấy là lệnh của ai mà giữ rồi như vậy? Tư chơi mỉm cười giễu cợt. Lệnh của đại ca bầy cọp. Xin lỗi cho tôi hỏi thẳng thắn. Tính đại ca bầy cọp chắc hay khôi hài lắm. Cặp mắt Năm Lửa long lên như con cọp dữ sắp vồ mồi. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Đại ca bầy cọp không nói đùa. Tư chơi có vẻ trầm ngâm. Chuyện kỳ lạ như nằm mơ giữa ban ngày. Chắc chắn tất cả anh em trong hồ chúng tôi không nghe. Thế thì phải đấu súng. Ai thắng sẽ ở lại. Ai thua sẽ phải đi khỏi Sài Gòn. Tư chơi gật đầu có vẻ bằng lòng. Được đấy. Tôi không thích dùng vũ khí. Nhưng nếu cần tôi sẽ bắn không chút run tay. Tôi sẽ đấu súng với ai đây? Năm Lửa mỉm cười. Với tôi. Và anh chắc cũng hiểu tôi dùng súng không đến nỗi tội. Tư chơi vốn tính điểm nạm cũng phải bật dậy như chiếc lò xo. Gã dằn từng tiếng. Anh hùng Mã Thượng, phải tôn trọng nhau. Tôi chưa bằng lòng đấu súng với bầy cọp. Anh hãy nói rõ những điều kiện. Thôi được. Hai đại ca phóng xe máy, vừa phóng vừa bắn. Địa điểm có thể trên xa lộ Biên Hòa hoặc một phố vắng, tùy anh lựa chọn. Thời gian địa điểm bàn sau, nhưng còn cách thức. Có nên ở hai điểm đối nhau cùng lao xe đến cùng bắn. Năm Lửa lắc đầu. Ý đại ca bầy cọp là cùng đi một chiều cách nhau vài chục mét. Anh bảy đi trước, bắn quay lại. Tư chơi lại tự ái. Như thế anh bảy nhận phần thiệt, có lợi cho tôi. Anh hùng hào hán không nên vơ phần lợi về mình. Tôi nhận đi trước. Năm Lửa bắt tay Tư chơi với vẻ thán phục. Đại ca quả là hào hán. Tôi nghĩ anh bảy cũng sẽ không chịu nhận phần lợi cho mình. Tốt nhất là tung đồng xu như bóng đá chọn sân. Ai sắp thì phải đi trước. Còn vũ khí. Tùy lựa chọn. Băng đạn chỉ có 8 viên. Ai bắn hết trước thì chỉ có chạy trốn hoặc đầu hàng. Năm Lửa chào tạm biệt. 9 giờ tối mai tôi sẽ đến gặp đại ca và báo địa điểm, thời gian. Chào đại ca. Tư chơi tiễn Năm Lửa ra tận cửa, đứng lặng nhìn theo một lúc. Gã linh cảm sẽ có đại họa ghê gớm sắp đổ lên đầu mình. Tư chơi quay vào, Phan đang chờ bố, nhìn bố lo lắng. Thằng bé ôm cổ bố âu yếm. Ba ơi, con sợ bầy cọp lắm. Các bạn con nói bầy cọp dữ lắm. Sao con biết bầy cọp? Con ở trên gác, nghe nói ba đấu súng với bầy cọp. Con sợ lắm. Ở lớp con bọn bạn đều nói bầy cọp dữ hơn cả cọp thật. Tư chơi xoa đầu con, âu yếm. Nói thế thôi. Bác bầy cũng là người, cũng như ba mà thôi. Đấu súng chỉ là trò đùa. Phan lắc đầu. Ba cho con đi với, trong lúc ba đang nói chuyện, con bắn trước, bắn xuyên ngực tên bầy. Tư chơi cau mặt. Bắn lén là chuyện xấu xa. Làm gì cũng phải đàng hoàng. Tại sao con biết bắn súng? Chắc là súng phun nước. Ba đi vắng, con lấy súng của ba ra vườn tập bắn, con bỏ đạn vào. Tư chơi xa sầm nét mặt. Con hư quá. Ai cho phép con lấy súng của ba đi chơi? Đứng quay mặt vào tường 5 phút. Thằng ấy rất sợ ba nên phải nghe. Nó biết mình có lỗi. Tư chơi nhìn con lòng đau như cắt. Chuyện đấu súng với bầy cọp thật phiêu lưu nguy hiểm. Bầy cọp bắn súng hai tay như một, có tài bắn những mục tiêu di động. Trong các băng cướp, ai cũng phải công nhận tài bắn súng của bầy cọp. Cuộc đời thật éo le. Tư chơi không kìm được mình kêu lên. Nếu Tư chơi bị trúng đạn, ai sẽ nuôi thằng Phan? Nó sẽ mồ côi cả cha, cả mẹ, dù mẹ nó đang sống ở nước ngoài. Phan, thôi, ba tha cho con, lại đây. Phan vui mừng quay ra ôm cổ Tư chơi. Con xin lỗi ba, con hứa sẽ học giỏi hơn và không nghịch súng nữa. Tư chơi hôn con âu yếm. Ba sống thế là không phải. Ba sẽ vứt súng xuống sông. Ba làm thợ để nuôi con. Sang năm, ba sẽ cho con học lớp hội họa ở câu lạc bộ. Con vẽ khá lắm. Sau này con là họa sĩ, con bằng lòng không? Ở lớp con vẽ được điểm cao nhất, con sẽ vẽ bức tranh thật đẹp gửi cho má. Tư chơi thấy như cô ai đang bóp nghẹt tim mình. Gã nói nhỏ. Tùy con. Cả ngày Tư chơi luẩn quẩn với câu hỏi đấu súng hay không đấu. Cả hội của Tư chơi có 5 người. kể cả 6 ở Hà Nội. Trao đổi với đàn em, ý kiến không thống nhất. Người bàn ra, kẻ tán vào, ai cũng có vẻ sợ khi nhắc đến bầy cọp. Đêm nằm cạnh đứa con trai yêu quý, tôi chơi trằn trọc không sao ngủ được. Gã không dám nghĩ đến bức tranh màu xám khủng khiếp. Nếu gã bị hạ sát, thằng Phan sẽ sống với ai? Nhưng tôi chơi còn danh dự và không thể đến quỳ gối van xin bầy cọp. Làm như thế là nhục nhã. Thà sẵn sàng nhận viên đạn vào tim còn hơn. Từ trời không hề biết khóc. Thế mà đêm nay, những giọt nước mắt đã rơi xuống mái tóc mềm mỏng của đứa con trai yêu quý. Quá nửa đêm, gã thiếp đi lúc nào không biết. Từ trời trải qua một giấc mơ nặng nề và dữ dội. Hai tên trộm băng cướp nổ súng trên xa lộ Biên Hòa, bầy cọp phóng xe đi trước, từ trời bám theo. Một viên đạn đã bắn rơi cái mũ vải trên đầu từ trời, viên thứ hai bắn sát vai nóng bỏng, có tiếng cười man dợ của bầy cọp. Máu sôi lên trong người, từ trời tăng tốc độ bắn liền hai phát, bầy cọp ngã vật xuống đường như thân cây bật gốc. Từ trời dừng xe ngả mũ, cặp mắt bầy cọp mở to nhìn lên bầu trời xanh. Đột nhiên từ trời bật khóc nức nở, những giọt nước mắt rơi xuống ngực áo đã loang lổ máu của bầy cọp. Ba ơi, sao thế ba? Thằng Phan nắm tay bố giật mạnh, từ trời bàng hoàng mở mắt, gã nhớ lại giấc mơ khủng khiếp. Ngủ đi con, ba nằm mơ. Phan nhòm dậy nhìn bố lo lắng. Ba mơ thấy bắn nhau với bầy cọp phải không? Đúng thế con ạ, chắc ba bắn trúng nó. Vẻ mặt phấn khởi, Tư Chơi kể lại như là chuyện thật đã xảy ra. Nó bắn rơi mũ ba tức điên người bắn hai phát xuyên lưng, nó ngã bật xuống đường, xe máy nằm bên cạnh. Phan vỗ tay reo. Hoan hô ba giỏi quá, con cọp chết rồi, con buồn ngủ quá. Vẻ mặt hoan hỉ, Phan khoan khoái vòng tay quàng cổ Tư Chơi ngủ ngon lành. Tư Chơi càng thương con. Không, không có nó, gã làm sao sống được. Trưa hôm sau, hai bố con đi ăn hiệu, bữa cơm khá sang. Từ trời gọi những món Phan thích nhất. Gã linh tính sau bữa cơm này sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Cả buổi chiều trôi qua nặng nề, gã đi lại bứt rứt không yên. 9 giờ tối đã phải trả lời bầy cọp. Bọn ở đây ý kiến vẫn mâu thuẫn gay gắt. Cho đến lúc này, Từ trời vẫn chưa có quyết định dứt khoát. Có một điều rõ ràng, Từ trời không thể quỳ gối trước bất cứ ai, dù là bầy cọp. Như một con cọp dữ đang bị săn đuổi, Từ trời đi lại trong phòng những bước dài, tiếng gót giày cộp cộp. Đột nhiên gã dừng lại bên bàn. Nắm tay đấm mạnh, mấy cái cốc thủy tinh nảy lên rơi xuống nền đá hoa, vỡ tan tành. Tao sẽ bắn thủng tim mày, bầy cọp. Từ trời lên gác, mở tủ lấy ra hai khẩu K-54 màu thép xám lạnh. Gác kiểm tra cẩn thận, băng đạn còn đủ 8 viên. Từ trời điểm đạm, ít nổi nóng, trừ trường hợp đặc biệt. Gác hiểu bản lĩnh của bầy cọp, hạ sát được bầy cọp là tia hy vọng mong manh. Từ trời viết thư cho cô em gái ở gần chợ Bến Thành nhờ nuôi thằng Phan cho đến khi trưởng thành. Gác gửi một số tiền cho cô em gái. Còn lại, người vợ trường trẻ em bị tật nguyền. Người đàn bà giúp việc, Tư Chơi cho 5 chỉ vàng và tôi đến cả nhà đi ăn tiệm. Có thể là bữa cơm cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc đời. Tư Chơi xem giờ, 9 giờ tối. Năm lửa sẽ đến và 8 giờ sáng mai, cuộc đọ súng sẽ bắt đầu. Tư Chơi sốt ruột đi lại, nhìn ra phía cổng. Hàng ngày Phan đã đi học về, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Phan rất ngoan, về học đúng giờ, không dám tự ý bỏ đi chơi. Không thể chờ đợi được nữa, Từ trời phóng xe đến trường. Ông già bảo vệ cho biết học sinh học về đã lâu, không có em nào bị bỏ lại. Mặt tái xanh, đầu óc rối bời, Từ trời đau xót nhớ đến con trai yêu quý. Gã tìm đến nhà cô giáo và đã biết Phan có đi học, nhưng giờ ra chơi vào lớp không thấy nó đâu. Có thể nó bỏ về hoặc bận chuyện gì đó. Từ trời phóng xe về nhà, bà giúp việc nói vẫn chưa thấy Phan về. Từ trời thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ. Kính gửi anh Từ trời, xin lỗi. Tôi đã cho đàn em đón cháu Phan về nhà. Anh cứ yên tâm, con anh cũng như con tôi. Vợ tôi sẽ chăm sóc nó như con đẻ. Chúng ta không thủ hẳn nhau, cuộc đấu súng trở thành vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn có một yêu cầu cao nhất. Sau một tuần, các anh phải rời khỏi Sài Gòn về lục tỉnh. Tôi sẽ cho người đưa cháu Phan về tận nhà. Chúc anh vui khỏe. Bầy cọp. Từ trời như hóa đá, gã đã bị đẩy vào chân tường, không hiểu phải xử trí ra sao. Ở cái thành phố đông 4 triệu dân, chuyện tìm gặp được bầy cọp không phải dễ dàng. Tên cướp lợi hại và nguy hiểm luôn luôn thay đổi chỗ ở đề phòng bị xa lưới. Tình cảm và tinh thần trách nhiệm người cha không cho phép Từ trời một phút không nghĩ đến con. Thưa ông, có hai người đàn bà muốn gặp ông. Bà giúp việc đến bên Từ trời, rụt rè nói, bà hiểu ông chủ đang có chuyện căng thẳng. Từ trời chợt tỉnh, vẻ mặt ngơ ngác, cất tiếng rời rạc. Họ gặp tôi à? Thưa ông vâng, cô Quang, trưởng ban phụ huynh, đi với một cô gái trẻ khá xinh. Từ trời đứng dậy chuẩn bị tiếp khách. Quang đến chắc chắn sẽ có tin mới về Phan. Chào anh Tư, cô Bích, bạn tôi. Quang nói. Sắc đẹp lộng lẫy của cô gái làm Tư Chơi ngạc nhiên. Cô ta đẹp và dịu dàng, nhưng trong quan hệ nam nữ Tư Chơi là người đứng đắn. Quang nói. Tôi nghe tin cháu Phan sốt ruột quá, đến gặp để xem có giúp gì được không. Cô giáo rất thương và quý cháu Phan. Tư Chơi lưỡng lự không biết có nên cho Quang biết chuyện bầy cọp không. Hình như Quang đọc được những ý nghĩ của Tư Chơi, chị nói rất chân tình. Đây là trách nhiệm của ban phụ huynh, anh không tin chúng tôi hay sao? Tư Chơi trở nên lúng túng. Không phải thế, tôi hiểu chị rất tốt, rất nhiệt tình, nhưng... Tư Chơi hiểu câu chuyện sẽ phải chuyển sang một hướng không tránh được, đấy là liên quan đến công an. Tư Chơi thường nói với đàn em, hết sức tránh đụng độ với công an. Công việc họ phải làm là tất nhiên, mình ở địa vị họ cũng phải thôi, đó là nhiệm vụ. Đối với công an, Tư Chơi không ghét cũng không ngờ. Gã hiểu phòng hình sự sở công an thành phố cũng có những trinh sát tài ba, đủ bản lĩnh để quật ngã bầy cọp. Nhưng phải nhờ đến công an, Tư Chơi cảm thấy nhục nhã. Gã thường nói trên đời này gã không sợ ai. Lòng tự ái cao độ làm cho gã trở thành mù quáng. Trong người Tư Chơi nổ ra cuộc giằng xé dữ dội giữa tình thương con và lòng tự ái cao độ. Cuối cùng, tình thương con đã thắng, nên để cứu sống thằng Phan, gã sẵn sàng phù phục dưới chân người khác. Sao ông Tư? Bầy cọp à? Bích hỏi. Cô Bích cũng nghe nói đến bầy cọp. Bích mỉm cười. Tôi làm nghề dạy học, nhưng mà làm công an có nhiều. Trong lúc đến chơi, họ nói chuyện với nhau, có nhắc đến bầy cọp. Tư Chơi có vẻ chăm chú. Họ nói thế nào cô Bích? Họ nói tên này nguy hiểm lắm, bản lĩnh, liều mạng, nhưng cũng có điểm yếu như tự kiêu và phiêu lưu. Họ có nói bầy cọp thường ở những đâu không? Tôi không hỏi vì sợ họ cho là quá tò mò. Chắc chắn một người sống ngoài vòng pháp luật như bầy cọp phải luôn luôn di chuyển để phòng xa lưới. Tư Chơi lấy bánh mời khách, vẻ mặt tương lự. Tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình của hai chị, nhưng có điều băn khoăn là công an có chịu giúp tôi không và có giúp được không? Vì tôi biết công an không thích gì tôi, còn bầy cọp là chùm băng cướp lợi hại, không phải tay vừa. Quang nhìn Bích chờ câu trả lời. Bích nói, tôi chỉ nói những gì mình nắm chắc thôi. Các cán bộ công an, đối với sinh mệnh đứa trẻ đang bị đe dọa, bất cứ là con ai, dù là con của kẻ giết người, họ vẫn phải lăn vào không quản nguy hiểm để cứu cháu. Bích dừng lại. Còn bầy cọp, tôi nghĩ có những tên hung hăng hơn bầy cọp vẫn phải chịu khuất phục thôi. Vẻ mặt Tư Chơi tươi tỉnh hẳn, gã có cảm giác hòn đá đè nặng lên vai gã đã có người đỡ hộ. Xin cảm ơn hai chị. Chị Quang cũng hiểu cháu Phan với tôi còn quý hơn vàng ngọc. Bích ca nổi. Các bà tôi đều giỏi và nhiệt tình, họ sẵn sàng giúp đỡ thôi. Khi đi ngủ, Tư Chơi ôm mặt khóc như trẻ con. Phan ơi, giờ con đang ở đâu? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.